Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4638 Tế Tự, Tổ Miếu, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Phi Chu bên trên, Tà Nguyệt giáo đệ tử cầm lái, dựa theo sớm lên kế hoạch tốt lộ tuyến cùng đội ngũ, mang theo Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử đi hướng Tà Nguyệt giáo Tổ Miếu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tinh thành trong ngoài, mấy ngàn chiếc phi chu đột ngột từ mặt đất mọc lên, ở trên bầu trời hội tụ thành một đầu phi chu trường hà trùng trùng điệp điệp đi hướng tổ miếu. Các đại phi thuyền trên, đại biểu các đại tông môn gia tộc kỳ phiên, đón gió phấp phới, khí thế mưa lớn, ầm ầm sóng dậy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tất cả chiếc phi chu bên trên, các môn các phái đệ tử ngẩng đầu ưỡn ngực, hăng hái, mắt nhìn phía trước thần thái trang trọng. Các môn các phái trưởng lão đều nhắc nhở qua, Tà Nguyệt giáo đối với tế tự Nguyệt thần cực kỳ coi trọng, không cho phép bất luận kẻ nào quấy rầy tế tự, cho nên nhường môn hạ đệ tử thu hồi cười đùa tí từng, không thể chọc giận tới Tà Nguyệt giáo môn đồ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch nhìn thấy, Vĩnh Hằng Ma Tông phía trước phi chu bên trên, cờ xí bên trên ấn lấy. Xích Nguyệt thần tông, cờ hiệu, hậu phương phi chu bên trên ấn lấy. Thiên Phong Sơn, cờ hiệu, đến mức chung quanh phi chu cờ hiệu, Lâm Bạch cũng đều từng cái nhìn qua, nhưng đều lạ lẫm, cũng không biết rõ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đến mức Quy Nguyệt Tông, Tử Hà Tông, Phong Tuyết Sơn Trang, Vân Lĩnh Lý ra các loại phi chu, Lâm Bạch thì là không có trông thấy. Vĩnh Hằng Ma Tông phi chu, tại đội ngũ cuối cùng phía trên, Lâm Bạch phỏng đoán Quy Nguyệt Tông các loại siêu cường thế lực phi chu, hẳn là tại đội ngũ phía trước. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rời đi tinh thành, lái về phía Nguyệt Thần Sơn, bay qua sương mù lượn lờ dãy núi, phía trước trong tầm mắt xuất hiện một tòa xuyên thẳng mây xanh hùng vĩ núi cao. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Núi cao đỉnh phong bên trên, có một tòa bốn phía cung điện miếu thờ tản ra một luồng lực lượng làm người ta sợ hãi. Từng chiếc phi chu vây quanh núi cao lao vùn vụt mà lên, trèo lên đám mây, rơi vào miếu thờ phía trước quảng trường khổng lồ bên trên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong sân rộng, đá bạch ngọc tấm trải đất tản ra linh hoạt kỳ ảo tiên thánh khí tức. Phía trước miếu thờ, phong cách cổ xưa trang trọng, lại tản ra một luồng trải qua tuế nguyệt tang thương, phảng phất ngôi miếu này từ thời đại viễn cổ liền tồn tại ở đây. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chư vị tiền bối, nơi đây chính là tổ miếu, xin tiền bối bên dưới phi chu đi. Đạt được Tà Nguyệt giáo đệ tử an bài, Liễu Phù Vân mang theo Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử đi xuống phi chu đạp ở như bạch ngọc trên sàn nhà. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xích Nguyệt Thần Tông, Thiên Phong Sơn các loại đại tông môn tuần tự đi xuống phi chu, nhìn nhau tả hữu bốn bên cạnh tông môn gia tộc đều là dáng tươi cười mặt mũi tràn đầy chào hỏi. Tà Nguyệt giáo đệ tử đem Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử đưa đến thuộc về bọn hắn khu vực bên trong, cũng không rời đi, mà là đứng tại một bên để phòng Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử tùy ý đi lại nhiễu loạn tế tử. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. gocchuyenaudio.com. Lâm Bạch quay đầu nhìn một cái tại bọn hắn chỗ tồn tại trong phiến khu vực này Vĩnh Hằng Ma Tông cờ xí cắm trên mặt đất hoàng ngọn nguồn chữ màu đen kỳ phiên đón gió bay phất phới. Vĩnh Hằng Ma Tông chỗ tồn tại khu vực chính là quảng trường cuối cùng phía trên, cự ly này tòa tang thương miếu cổ còn cách xa nhau rất xa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phía trước càng là mọc như rừng không ít tông môn gia tộc, ánh mắt khó mà vượt qua mọi người thấy tổ miếu. Chờ đợi sau nửa canh giờ Tà Nguyệt giáo đệ tử khoan thai tới chậm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. 10 chiếc khí thế mưa lớn phi chu trùng trùng điệp điệp bay qua quảng trường trên không, từ các đại tông môn gia tộc trên đỉnh đầu lướt qua rơi vào tổ miếu trước. Từ phi chu bên trên, hạ xuống một đám lại một đám võ giả trẻ có phụ có trẻ con, thần thái cung kính ăn nói có ý tứ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại Tà Nguyệt giáo đệ tử bên trong Lâm Bạch nhìn thấy tại Tề Châu từng có gặp mặt một lần Vạn Tử Chân, trừ cái đó ra lại không nhận biết chi nhân. Tại Tà Nguyệt giáo đông đảo đệ tử ở giữa, một vị thân mang hoàng y đạo bào nam tử trung niên, đặc biệt bắt mắt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trên người hắn tựa hồ có một cỗ lực lượng vô hình khiến hắn sau khi xuất hiện, liền trở thành toàn trường chú mục mục tiêu. Người này chính là Tà Nguyệt giáo đương đại trưởng giáo Chí Tôn, Tà Nguyệt giáo giáo chủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Triệu Mỗ đại biểu Tà Nguyệt giáo, cảm tạ chư vị đường xa mà tới tham gia ta Tà Nguyệt giáo tế tự Nguyệt thần. Tà Nguyệt giáo giáo chủ trên mặt tươi cười, chắp tay ôm quyền, đối với toàn trường võ giả thi lễ. cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Các môn các phái trưởng lão lão tổ cũng là cười đáp lễ, liền liền Liễu Phù Vân cũng đều là như vậy, chắp tay đáp lễ. Tà Nguyệt giáo giáo chủ hàn huyên vài câu về sau, chỉnh lý y quan, tại Tà Nguyệt giáo đệ tử cùng toàn trường võ giả chú mục dưới, đi đến cầu thang, đi vào tổ miếu trước cửa, hai tay của hắn cung kính thi lễ, trong miệng nói lẩm bẩm, không biết nói thứ gì, ít khi, liền gặp hắn hai tay đặt tại vòng cửa bên trên, dùng sức đẩy một cái. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Oanh, một tiếng nặng nề buồn bực thanh âm quanh quẩn tại trên quảng trường. Tà Nguyệt giáo giáo chủ giống như đẩy ra một cái phủ bụi đã lâu tuế nguyệt chi môn, một luồng thê lương thần bí gió từ trong môn thổi tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tổ miếu chi môn, bị đẩy ra. Các môn các phái đệ tử nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại, muốn lặng lẽ trong môn đến tột cùng có gì vật. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng Vĩnh Hằng Ma Tông các đệ tử cách xa nhau quá xa, tổ miếu cùng trên quảng trường lại có một cỗ lực lượng vô hình, trở ngại lấy tầm mắt của mọi người. Mặc dù bọn hắn dõi mắt trông về phía xa, nhìn về phía tổ miếu bên trong, cũng chỉ có thể nhìn thấy một mảnh ô tê dại sắc hắc ám, không cách nào thấy rõ tổ miếu bên trong tình huống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Con mắt của ta, ngay tại lúc đó trong nháy mắt trên quảng trường các môn các phái khu vực bên trong, có không ít đệ tử võ giả che mắt thống khổ kêu rên lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. gocchuyenaudio.com Lâm Bạch quay đầu nhìn lại, nhìn thấy Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử bên trong, cũng có mấy người trong mắt chảy xuống huyết lệ, bưng bít lấy phần mắt thống khổ kêu rên. Xin tiền bối bó lệnh môn hạ đệ tử chớ dùng pháp nhãn đồng thuật quan sát tổ miếu, nếu không sẽ bị tổ miếu phản phệ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đứng tại Vĩnh Hằng Ma Tông khu vực bên trong vị Tà Nguyệt giáo kia đệ tử, vội vàng nói. Liễu Phù Vân sắc mặt trầm xuống, quay đầu về phía sau đông đảo đệ tử nghiêm khắc quát lớn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ra oai phủ đầu sao? Lâm Bạch cười cười, Tà Nguyệt Đại Yến đã không phải lần đầu tiên cử hành, rõ ràng lúc trước Tà Nguyệt Đại Yến bên trong cũng sẽ có đệ tử thi triển pháp nhãn đồng thuật thăm hỏi tổ miếu, đã có vết xe đổ, nhưng Tà Nguyệt giáo đệ tử nhưng không có ngay đầu tiên cáo chi các môn các phái. Rõ ràng, đây chính là Tà Nguyệt giáo muốn cho các môn các phái một lần nho nhỏ ra oai phủ đầu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ cần có võ giả thi triển pháp nhãn đồng thuật nhìn về phía tổ miếu, liền sẽ bị tổ miếu phản phệ, tuy nói không đến mức mù, nhưng loại đau khổ này, liền giống như có 1000 cây kim châm hướng ánh mắt bên trong, làm cho người đau đến không muốn sống. Tà Nguyệt giáo giáo chủ nghe thấy trên quảng trường truyền đến tiếng kêu rên, mặc dù cực nhỏ, nhưng khóe miệng vẫn là lướt lên một trận cười lạnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tùy theo Tà Nguyệt giáo giáo chủ nhấc chân lên, vượt qua cánh cửa, đi vào trong điện. Cái khác Tà Nguyệt giáo đệ tử thì là cùng nhau quỳ trên mặt đất thành kính lễ bái, liền liền Vạn Tử Chân, Đồ Thanh bọn người cũng là hai đầu gối quỳ xuống đất quỳ bái. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ở trong Tà Nguyệt giáo tổ miếu thần thánh vô cùng, chỉ có đương đại giáo chủ mới có tư cách bước vào trong đó, liền liền các đại lão tổ đều không có quyền đi vào. Tà Nguyệt giáo giáo chủ đi vào hồi lâu, bên ngoài người cũng không biết hắn ở bên trong làm cái gì. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ là mỗi một lát nữa, Lâm Bạch đột nhiên cảm giác được có một luồng bá lăng thiên hạ ánh mắt tựa hồ từ tổ miếu bên trong mở ra quét qua thiên hạ. Ánh mắt kia từ trên không lướt qua, từ trên quảng trường mỗi một vị võ giả trên thân lướt qua. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch cảm thấy, những võ giả khác hiển nhiên cũng cảm thấy. Thế nhưng là nhưng không ai mở miệng đến hỏi, cái này liền là nguyên nhân gì? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đến mức Vĩnh Hằng Ma Tông khu vực bên ngoài vị Tà Nguyệt giáo kia đệ tử tại cái này ánh mắt phía dưới, gấp vội vàng quỳ xuống đất run lẩy bẩy. Ánh mắt kia tới kịp nhanh, đi được cũng cực nhanh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Quét qua thiên địa về sau tiêu tán trống không, chỉ ít ở những người khác cảm giác bên trên, ánh mắt kia là biến mất. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng ở trên thân thể Lâm Bạch nhưng không có. Lâm Bạch thật sâu cảm giác được ánh mắt kia quét qua thiên địa sau đó, dần dần ngưng tụ ở trên thân thể Lâm Bạch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch cảm giác hắn thật giống không phải đang xem chính mình, mà là tại nhìn trong cơ thể mình vật nào đó. Giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. gocchuyenaudio.com, cách chương.